Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, sợ hãi Lilith thú. Huyễn đau nhức, Lilith thú nhìn vẫn còn ở nghĩa vô phản cố hướng nàng xông tới Valos cùng hắc ám. Telmon giơ tay lên nhẹ nhàng đối với Valos một điểm nói rằng, gặp cái này nguyên rùa, thân thể sẽ từ hạ thân của ngươi bắt đầu tiêu thất, cho đến tử vong, cũng sẽ ở cái này đau đớn dưới nhận hết dằn vặt. Ta sẽ hảo hảo giúp ngươi chiếu cố hắc ám Telmon, ngươi yên tâm đi thôi. Nói xong bắt lại hướng nàng đánh tới hắc ám Telmon cổ. Hắc ám Telmon hoàn toàn còn không có phản ánh qua đây, trong nháy mắt bị Lilith thú tay phải tóm gọn. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Một cái ultimate thể, một cái vẻn vẹn chỉ là thành thục thể hoàn toàn không thể so sánh. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Valos chứng kiến hắc ám Telmon bị bắt thầm mắng một câu. Thân thể không lùi mà tiến tới, coi như mình đi tìm chết, cũng phải đem Lilith thú trên người một miếng thịt kéo xuống. Mượn lực đánh vào, Valos nâng lên hữu quyền, một quyền đánh vào chút nào không phòng ngự Lilith thú trên thân thể. Phanh, chấm ngoặc kép, Lilith thú thân thể trong nháy mắt bị Valos đẩy lùi, liên tục lui lại ra 5-6 bước mới ngừng lại được. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Valos nói rằng, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đánh đuổi ta? Valos cầm quả đấm của mình, cảm giác trong hạ thể vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa. Ở tử vong điều kiện tiên quyết tiềm lực bạo phát sao? Ngẩng đầu đối với không dám tin tưởng đây hết thảy Lilith thú nói rằng, không có gì không thể. Chấm ngoặc kép, ngươi chúng ta huyễn đau nhức làm thế nào hoàn hảo không chút tổn hại? Lilith thú đánh giá Valos thân thể, cái này để cho nàng càng khiếp sợ. Valos hoàn toàn không có bị thống khổ hành hạ dị dạng, mà thân thể hắn cũng không có một tia muốn biến mất dáng dấp. Valos suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra, thân thể hắn đối với Lilith thú huyễn đau nhức hoàn toàn miễn dịch. Nguyên nhân ở chỗ Lilith thú khác Digimon tiêu thất dựa vào là Digimon thế giới bên trong số liệu. Valos thân thể có thể không phải số liệu tạo thành, làm sao lại tiêu thất? Không khỏi cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Lilith thú khiếp sợ. Thừa dịp nàng vẫn còn thất thần trạng thái lúc Valos lần nữa hướng nàng công kích đi qua. Valos suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra, thân thể hắn đối với Lilith thú huyễn đau nhức hoàn toàn miễn dịch. Nguyên nhân ở chỗ Lilith thú khác Digimon tiêu thất dựa vào là Digimon thế giới bên trong số liệu. Valos thân thể có thể không phải số liệu tạo thành, làm sao lại tiêu thất? Không khỏi cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Lilith thú khiếp sợ. Thừa dịp nàng vẫn còn thất thần trạng thái lúc Valos lần nữa hướng nàng công kích đi qua. Lilith thú yêu kiều rên một tiếng, mặc kệ Valos là như thế nào làm được, nàng hiện tại càng muốn giết chết Valos, như là đã là địch nhân. Nàng có thể không phải hy vọng tương lai có người có thể khắc chế chính mình. Nâng lên chân trái hướng đã tới gần bên người nàng Valos lồng ngực chỗ đá vào. Valos hiện tại tuy là thực lực mất, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không cứ như vậy mất đi. Thân thể hơi sườn, né tránh Lilith thú hướng hắn đá tới chân trái. Lần nữa gia tốc một quyền đánh vào Lilith thú nơi bụng. Vừa rồi bởi Valos tiềm lực bạo phát mới có thể để Lilith thú lui lại mấy bước. Có thể hiện tại không phải. Đây chỉ là thông thường một quyền mà thôi. Lilith thú dù sao cũng là ultimate thể. Valos nắm đấm oanh kích ở trên người nàng hoàn toàn cùng xoa bóp không khác nhau gì cả. Lilith thú khẽ cười nhàng nói, còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Giống như ngươi vậy hoàn toàn thể thực lực Digimon ta cũng không biết giết chết bao nhiêu. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết tốt lắm. Tiết kiệm phiền toái. Chấm ngoặc kép. Người đó chết còn chưa nhất định đâu. Valos sắc mặt khó coi. Chính mình toàn lực nhất kích đều không có hiệu quả. Lẽ nào mỗi lần đều tiềm lực bạo phát sao? Hơn nữa tiềm lực có thể không phải là mình muốn bạo phát có thể bùng nổ, mà bị Lilith thú nắm trong tay hắc ám Telmon chứng kiến phát sinh đây hết thảy. liều mạng ở Lilith thú trong tay dùng răng. Nó hầu có chút khàn khàn đối với Valos quát, Valos. Người đi mau, không cần phải xen vào ta. Đi, lấy Valos kiêu ngạo, làm sao lại đi, coi như là đi bây giờ về sau cũng sẽ tâm ma hoành sinh. Không phải chết ở chỗ này, về sau chết tại tâm ma dưới còn không phải giống nhau sao? Valos vẫn duy trì tập quán tác phong. Hời hợt đối với hắc ám Teumon nói rằng ta cũng sẽ không đi. Muốn đi cũng là chúng ta cùng đi. Chấm ngoặc kép, Valos, chấm ngoặc kép, hi, chấm ngoặc kép. Lilith thú một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn một hồi cười khẽ giơ tay lên lấy Valos nói rằng tốt. Cảm động lòng người một đôi. Bất quá, ta có thể nói quá. Hắc ám Teumon ta mang đi. Người phải chết, chấm ngoặc kép. Nói xong mang theo kim loại cái bao tay trái trực tiếp hướng Valos chộp tới. Valos có thể không dám khinh thường. Lilith thú cổ tay phải ma chảo có thể đem tiếp xúc được đồ đạc toàn bộ ăn mòn rơi. Tuy là Valos đối với mình ngụy thần thể cực kỳ tự tin. Tin tưởng nó sẽ không bị ăn mòn. Có thể cũng không dám to gan đi nếm thử. Thân thể vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Lilith thú ánh mắt lộ ra một tia xảo trá quang mang. Công kích về phía Valos tần suất bỗng nhiên gia tốc. Trong nháy mắt cánh tay của nàng đã hung hăng nện hướng Valos lồng ngực chỗ. Valos nhìn đã tới không vội tránh né cánh tay. Cũng chỉ có thể thân thể hơi khúc. Tốt giảm bớt một chút thụ lực diện tích. Nhưng vào lúc này Valos cảm giác được ngực đau xót. Thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Valos, chấm ngoặc kép. Hắc ám Teumon nhìn Valos bay rớt ra ngoài bóng lưng. Hai mắt không tự chủ được chảy ra nước mắt. Nó phi thường tự trách mình. Vì sao trước đây chính mình muốn đi theo Valos cùng đi Digimon thế giới? Đây mới là đệ một ngày. Liền bởi vì nguyên nhân của mình làm hại Valos gặp phải như vậy đối thủ. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép. Lilith thú bất mãn nhìn thoáng qua lệ rơi đầy mặt hắc ám Teumon tiếp tục nói, hắn chúng ta thân. Thể sẽ chậm rãi ăn mòn. Người đừng lại báo cái gì hy vọng. Chấm ngoặc kép, hắc ám Teumon không ngờ tới Lilith thú cứ như vậy thật đơn giản một kích cư nhiên như thế hung. Tàn, tê tâm liệt phế hét lớn, Valos. Chấm ngoặc kép, chớ kêu, ta muốn nghỉ ngơi dưới đều không thể được sao. Valos từ dưới đất bò dậy. Sờ sờ bị Lilith thú đánh trúng lồng ngực có chút lười biếng nói rằng Valos, chấm ngoặc kép, hắc ám Teumon hơi ngạc nhiên nhìn về phía từ dưới đất đứng lên Valos kêu lên. Bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì lát sau hô lớn, đừng để ý đến. Đi nhanh đi, tiếp tục như vậy, người thật sẽ chết, chấm ngoặc kép, đừng tại tức tức oai oai. Ta nói rồi muốn đi chúng ta cùng đi. Nếu không ta cũng sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, Valos đối với hắc ám Teumon khoát khoát tay. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lilith thú vẫn không nhúc nhích. Làm sao có thể, chiêu thức của ta làm sao ở ngươi này cũng không có hiệu quả. Không thể, người đi chết đi. Chấm ngoặc kép, Lilith thú sợ hãi. Nàng sợ giống như Valos người như vậy. Hoàn toàn khắc chế nàng hết thảy tồn tại. Nàng chán ghét loại này không nắm được cảm giác, mà hiện nay chỉ có giết chết Valos, mới có thể để cho nàng an tâm tựa như. Nàng giống như là phát điên như dã thú điên cuồng hướng Valos công kích đi qua. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.